Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1464, tận thế cứu vớt 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một màn trực tiếp làm Lâm Tịch nháy mắt bên trong mắt đỏ, một đem bản đồ ăn thần kỳ xuất hiện tại nàng tay bên trong sau đó lại bị cấp tốc ném ra bên ngoài, không nghiêng lệch trực tiếp cấp tang thi tới cái đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Tịch cơ hồ chỉ so với kia thanh bị chính mình ném qua tới dao phay đến chậm một giây đồng hồ có nhiều trọng muốn. Một giây đồng hồ bên trong, báo săn đã chạy vội ra 28 mét, thế giới nhân khẩu bình quân gia tăng 2,4 người, địa cầu quấn mặt trời chuyển động 29,8000 mét, không gian vũ trụ bên trong có 79 cái tinh thể nổ tung kết thúc rơi chính mình dài dòng sinh mệnh. Ngắn ngủi một giây có thể quyết định rất nhiều chuyện, bao quát tiểu niếp niếp vận mệnh sao. Kỳ thật coi như Lâm Tịch cùng giao phay tới đến lại nhanh, này cũng đã là sự thật. Niếp niếp cánh tay bị tang thi gặm đến chỉ còn lại có xương cốt. Lâm Tịch tâm lập tức mát lạnh, nhiệm vụ thất bại, rốt cuộc còn là tới rồi sao? Tiểu niếp niếp toàn thân đều tại run rẩy, nàng cắn chặt hàm răng nhìn qua sắc mặt xám xịt Lâm Tịch. Mụ, mụ, niếp niếp không đau, mụ mụ không muốn, không muốn, gánh, lo lắng niếp niếp, Lâm Tịch nước mắt, xoát, một chút liền chảy xuống, bị gặm đến chỉ còn một nửa cánh tay, làm sao lại không đau? Chính mình đi vào phía trước còn mơ hồ nghe thấy này cái hài tử kêu khóc, hiện tại nàng lại cắn răng nói với chính mình không đau. Này là một cái cỡ nào nhu thuận đáng yêu hài tử. Coi như một giây sau nàng nhiệm vụ thất bại sẽ bị truyền tống ra ngoài, Lâm Tịch cũng muốn kiên trì làm một chút chính mình có thể làm sự tình, dù chỉ là phí công giảm bớt này cái hài tử nhất điểm điểm đau khổ. Lâm Tịch đầu tiên là vận dụng từ chú thuật bên trong phong ký tự, đem niếp niếp hồn phách phong ấn tại đầu óc bên trong. Sau đó lấy ra ngân châm nhanh chóng phong bế niếp niếp mấy cái chủ yếu huyệt vị ngăn cản virus lan tràn. Tiếp tục nàng lại lấy ra phía trước tại tiệm thuốc càn quét thuốc cầm máu, thuốc giảm đau từ từ nghĩ muốn giúp niếp niếp thanh lý miệng vết thương. Nhưng mà hết thảy cũng không kịp, tiểu niếp niếp miệng vết thương rất nhanh liền không chảy máu, mà da bắt đầu chảy ra màu trắng trong suốt dịch thể, sau đó dần dần thay đổi thành màu trắng xám nước đặc. Này cũng không là nàng ngân châm phong huyệt khởi tác dụng. Lâm Tịch trong lòng thật lạnh, niếp niếp này là đã bị lây nhiễm dấu hiệu. Ba, ôi ôi ba, kia kia năm đau, ba năm khóc. Virus bắt đầu cấp tốc phá hư niếp niếp hệ thần kinh, cứ việc nàng đầu lưỡi đã trở nên cứng ngắc, Lâm Tịch vẫn cứ có thể nghe rõ, nàng tại nói, mụ mụ, niếp niếp không đau, mụ mụ không khóc. Niếp niếp dùng còn sót lại nhất điểm điểm lý trí cùng Lâm Tịch nói chuyện. Sau đó ý đồ dùng một cái khác hoàn hảo tay nhỏ đi lau Lâm Tịch mặt bên trên nước mắt, nhưng mà nàng tứ chi bắt đầu dần dần cứng ngắc, nàng làm không được. Lâm Tịch nhẹ nhàng cúi người xuống, ôm lấy niếp niếp làm nàng có thể sờ đến chính mình mặt, nàng mặt thấm ướt mà lạnh buốt, chấp hành giả lại làm sao vậy, coi như nàng bây giờ là cao cấp chấp hành giả, đối mặt này dạng đáng yêu hài tử, nàng vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Niếp niếp tựa hồ đã không cách nào khống chế chính mình thân thể, toàn thân đều trở nên cứng rắn, nhưng là vẫn cứ tại dùng nhu mộ mà khát vọng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú Lâm Tịch, không chịu nháy một chút con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tưởng niệm mụ mụ, nàng cũng không thích ra ra cùng nãi nãi, càng thêm không yêu thích lạnh băng băng ba ba, bọn họ cùng nhau lừa gạt đáng thương mụ mụ, này cái thế giới thượng, chỉ có mụ mụ là chân chính đối niếp niếp hảo người. Chỉ có mụ mụ. Ngực bên trong thịt tốt tốt tiểu cô nương dần dần trở nên cứng ngắc. Lâm Tịch biết, niếp niếp đem tại ước chừng 2 giờ liền lại biến thành một bộ mới sinh ra tang thi. Gian phòng bên trong máu tươi mùi dẫn tới gần đây tang thi bắt đầu hướng bên này tập kết, này sẽ đã lảo đảo đi vào 3 bộ tang thi. Lâm Tịch như là như bị điên dùng các loại đồ vật cuồng tạp những cái đó tang thi. Nói ngươi nghe nha tham, nói ngươi nghe nha thấy người liền gặm. Tang thi nhóm cũng không hiểu rõ nàng phẫn nộ cùng khủng bố công kích lực, vẫn như cũ muốn xông vào niếp niếp kia gian phòng ngủ nhỏ đi, đã vô cùng phẫn nộ Lâm Tịch đem này 3 bộ tang thi tạp đến cơ hồ vỡ nát. Nhưng là có gì hữu dụng đâu, niếp niếp miễn cưỡng tính là nhân loại thời gian sẽ không vượt qua 2 cái giờ. Lâm Tịch đem cửa tất cả đều một lần nữa khóa kỹ, một lần nữa về đến phòng ngủ, xem trống rỗng bảo bảo giường, nàng thật muốn bạo tẩu. Tê liệt. Là nàng không may còn là sở hữu cao cấp, chấp hành giả lần khảo hạch này tất cả đều là này dạng biến thái. Nàng chỉ muốn lấy một cái mẫu thân phận yên lặng bồi tiếp này cái đáng thương hài tử chờ đủ cuối cùng hai cái giờ, sau đó trở về cộng đồng chờ đợi sở có số liệu bị chém đứt một nửa trừng phạt nghiêm khắc. Này dạng điều không được sao? Niếp niếp này cái thời điểm cùng nhân loại siêu cấp tiến hóa thực tương tự, mặc dù còn có ý thức nhưng là thân thể là hoàn toàn không thể động. Như vậy là ai trộm đi niếp niếp? Dù sao nhiệm vụ đã thất bại, Lâm Tịch cũng không quan tâm chính mình cuối cùng kết cục sẽ như thế nào. Nhất thảm bất quá là chính mình hết thảy đều là lúc trước 1/2 mà thôi. Nàng tinh thần lực toàn bộ triển khai, lấy chính mình làm nguyên điểm không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trương bán kính, từng tấc lục soát. Sống muốn gặp thi, chết phải thấy xác, coi như nhiệm vụ thất bại, coi như này là chết người khắp nơi tận thế. Lâm Tịch vẫn là hy vọng có thể làm này cái đáng thương bảo bảo nhập thổ vi an, này là làm vì một cái thất bại chấp hành giả duy nhất, có thể vì chính mình nhiệm vụ mục tiêu làm một chút xíu cuối cùng sự tình. Thế mà thừa dịch chính mình đi ra ngoài thu thập tang thi thời điểm, tới đem niếp niếp cấp trộm đi. Lúc trước lâu tìm kiếm đến sau lâu cũng mất quá là 2 phút đồng hồ không đến thời gian, Lâm Tịch đã đem mục tiêu cấp khóa chặt. Kia là một gốc biến dị thực vật, hoặc là nói là đến từ nền đất dưới vực sâu giống loài. Một gốc kỳ quái như là cây nắp ấm đồng dạng đồ vật. Không cần biết ngươi là cái gì, dám động niếp niếp liền chơi chết ngươi. Lâm Tịch như là một chỉ phẫn nộ báo, kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Này gốc thực vật tới gần sau lâu, vừa lúc tại một tòa này lâu duy nhất có thể ra vào tiểu khu trên lối đi, niếp niếp phòng ngủ nhỏ tới gần bắc cửa sổ. Này cái đồ vật liền là dùng nó trường dây leo đem niếp niếp theo cửa sổ lôi đi ra ngoài. Lâm Tịch tay bên trong vũ khí là một cái theo ủy thác người cha mẹ chồng nhà tiện tay kéo xuống tới gang noãn khí quản. Radiator, tử, không sai, nàng so ủy thác nhiều người tiến hóa ra một cái dị năng. Cự lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy coi như Lâm Tịch trông thấy phòng trộm cửa sổ bên trên cốt thép bị vặn đến biến hình cũng vẫn như cũ dám đi trực diện này cái đáng chết cây nắp ấm nguyên nhân. Trên thực tế, không đợi Lâm Tịch tới gần kia viên kỳ quái thực vật, hai đầu độc long bàn dây leo đã lặng yên không một tiếng động đối với Lâm Tịch quấn tới. Lâm Tịch đối với trong đó cuốn về phía nàng bắp chân cái kia dây leo một chân đập mạnh đi lên, dẫm đến kia điều dây leo giống như rắn không ngừng quay cuồng từng cục. Một căn khác thì càng thêm hung hãn hướng Lâm Tịch nửa người trên quét ngang mà tới. Lâm Tịch gắt gao giẫm ở dưới chân cái kia một vừa dùng sức vặn đạp một bên dùng tay bên trong noãn khí quản. Radiator, tử đập mạnh mặt khác cái kia dây leo. Không cẩn thận bị này cái nhân loại giẫm ở một cái dây leo, cây nắp ấm đã có kinh nghiệm. Nó động tác một chút cũng không cần Lâm Tịch này cái mẫn người chậm. Trường dây leo lắc một cái liền hóa giải Lâm Tịch thế công, ngay sau đó phản thủ làm công trực tiếp quấn ra noãn khí quản. Radiator, tử, chuẩn bị cùng Lâm Tịch tới một trận kéo co thi đua. Lâm Tịch giả ý phát lực tranh đoạt, lại đột nhiên dùng tay tại chính mình này đoan đột nhiên vỗ một cái, kia cây nắp ấm bản liền tại liều mạng đem noãn khí quản. Radiator, tử hướng về chính mình này một bên kéo túm. Bị Lâm Tịch lại tăng thêm một đem mãnh liệu sau quả thực là như chớp giật tốc độ trực tiếp đập tại gốc kia thực vật trên người. Một tiếng như là dạ dày phát ra thanh âm truyền ra, cây nắp ấm rủ xuống giữa không trung màu hồng phấn cái miệng túi nhỏ một trận nhúc nhích, rõ ràng là bị đập thật sự đau. Mà Lâm Tịch đột nhiên trông thấy, tiểu niếp niếp mặt nhỏ tại miệng túi bên trên lộ ra. Cách chương.